mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền thánh vào thời Tý ngày 19 tháng 2 năm Mậu Tý, dương lịch là ngày 29 tháng 3 năm 1948. Bài thuyết đạo với đề tài Thiên Cung của mỗi con cái Đức Chí Tôn. Ngày hôm nay bần đạo giảng về Thiên Cung của mỗi con cái Đức Chí Tôn. Thiên Cung ấy Chí Tôn có nói rằng: gia tài của các con Thầy đã sắm sẵn. Gia tài ấy tức là Thiên Cung vậy. Bần đạo nhớ lại buổi nọ Đức Chí Tôn biểu chư Thiên Phong, nhất là những môn đệ đầu tiên của Ngài bên Cửu Trùng Đại, nên ta kể những vị ấy như thánh tông đồ của đạo Cao Đại vậy, như là Trung, Trang, Tương, Thơ, Nương, Ca. Đó là những vị đến lúc ban sơ khởi thể của nền đạo. Chí Tôn biểu các con phải lập họ hàng của mình, tức là biểu lập Thiên Cung tại thế. Thảm thai hồng ân ấy Chí Tôn luyện trong tay mà không biết nắm, tất nhiên họ làm mất đạo nghiệp của họ vậy. Thiên Cung của chúng ta mà Đại Từ Phụ gọi gia tài dành để cho chúng ta, trừ ra đứa nào chê bỏ Thầy mới đem cho đứa khác. Thiên Cung ấy là gì? Là các nguyên căn của Đức Chí Tôn, là cơ tạo đoan càn khôn vũ trụ. Đức trưởng đạo Nguyệt Tâm Chân Nhân nói rằng: Đức Chí Tôn buổi nọ có Thiên Cung riêng, Ngài dứt cả toàn Thiên Cung đó đến một chỗ chẳng có vật chi, rồi Ngài lấy dương quang đặng Ngài biến tướng ra và ban cho mỗi con vật một điểm linh tính, tiếng Phạn gọi là Monad, còn ta gọi là nhất điểm linh. Nhất điểm linh ấy tánh hóa vô biên vô giới, đi từ vật chất đến Phật vị, thì trong con người đi biết bao nhiêu kiếp sống liên quan mật thiết với nhau, do mỗi kiếp sống để tạo thành một gia tộc. Chúng ta sanh ở thế kỷ này có ông bà, cha mẹ, anh em bạn tán, vợ chồng, con cái, cả cái cơ nghiệp hữu hình của chúng ta tạo tại thế này sẽ trở nên cơ nghiệp nơi cảnh vô vi kia, đặng làm Thiên Cung của chúng ta. Vậy Thiên Cung là gì? Nếu chúng ta gọi là gia tộc vô hình, thì phải gọi là xã hội, do đại nghiệp căn bản của chúng ta lập thành. Nếu chúng ta tưởng tượng trở lại do lời của Đức Trưởng Đạo nói, thì Đức Chí Tôn cũng vô một khuôn lực ấy, nhưng Ngài đạt pháp, nắm cả bí mật vô biên, đặng tạo càn khôn vũ trụ riêng. Chẳng khác như ta thấy tánh tuồng hữu vi nơi mạng thế này, cũng làm con làm cha, mà ta thấy cha tạo nghiệp thế nào thì ta cũng bắt chước như thế ấy. Hình trạng Đức Chí Tôn đã làm thì ta sẽ làm theo, hay là ta đã làm rồi nơi cảnh vô hình. Đức Chí Tôn đã dành để cho ta mà ta chưa hề biết như vậy. Ta chỉ biết giờ này mà thôi. Đến khi bỏ xác thú rồi, trở lại cảnh vô hình, mới biết ta có một đại nghiệp. Bởi vậy, cho nên buổi sanh tiền trong kiếp sống của ta đây, ăn để sống, tranh giành để nuôi con thú, tức là thú hình của ta, mà quên lãng cả đại nghiệp. Không có thảm trạng nào hơn là ta quên mình hiểm nguy. Nên Chí Tôn rất thảm khổ, thấy ta chìm đắm trong trường đời. Ta thử tưởng tượng như ta làm cha mẹ đang giữ đại nghiệp cho con, phần hung hỏa đó rất vĩ đại. Trong thời buổi còn niên thiếu, cho nó đi ra ngoại quốc du học, rồi lúc nó ở ngoại quốc, nó không đủ phương sanh sống, cái gia nghiệp ấy nó chưa được hưởng, mà không ai giúp đỡ, tự nó tìm kế làm thuê làm mướn với tài hai mà sống. Nếu nó sống được với nghề hai nghiệp giỏi, với cái thiệt tài của nó, thì không nói gì ngặt một nỗi. Nó không sống được theo phương pháp quân tử, nó phải hạ mình xuống, đi ăn trộm, ăn cướp bảo tàng, điếm đàn, lường dối, làm đủ mọi tội lỗi với phương sống đê hèn đó của đứa tiểu nhân. Thì ta thử hỏi ông cha hay bà mẹ cầm cái đại nghiệp ấy sẽ đau đớn, thương tâm như thế nào chứ? Thật ra Đức Chí Tôn cũng dường đó, một đám nhân sanh như chúng ta đây. Ông đã nói, của mỗi đứa con ông còn giữ một đại nghiệp. Đại nghiệp ấy không phải của ông cho, mà là của tự mình chúng ta tạo dựng. Nhưng chúng ta lại nỡ quên phức nó đi, để cho thân thể ra hèn tiện, khổ não truân chiên, mà cái đại nghiệp kia ta không thể bảo trọng được. Nếu đương đầu với mạng sống mà ta không tự tỉnh, kiếm phương pháp sống cho chí thành, rủi tìm cái sống theo quỷ pháp, thử hỏi Đức Chí Tôn sẽ đau đớn như thế nào nữa? Thầy đã nói gia tài của các con thầy không bao giờ lấy cho kẻ khác, kỳ dư kẻ nào chê bỏ. Nếu chúng ta thất nghiệp, cả của cải phụ ấm do nơi ta đào tạo ấy mà ta trở bước hưởng lại không được, là tại nơi ta từ chối, tự ta quên mình mà từ bỏ cái đại nghiệp ấy. Ta sống 100 tuổi có nghĩa gì đâu? Dĩ như mỗi phen có một đám xác đi qua thì dường như người quá cố nhắc nhở ta một điều gì. Người chết ấy nói với ta rằng tôi đi đây là đến cảnh thiện, nơi quý ngài ở lại đó là cảnh giả. Đa nghe phải sáng suốt đặng phân thiệt giả, mới bền giữ cơ nghiệp thiêng liêng. Chớ đời sống phàm gian là một khổ hải. Đa nghe nhân loại bao giờ mới tỉnh cơn mộng tàn ác, mà tìm cho được cái sống thánh đức cao siêu? Vì cớ cho nên mỗi đứa chúng ta dầu lao khổ truân chiên, dầu nhiều phen bị khảo đạo khổ hạnh, mà dường như tinh thần ta thấy khoái lạc hơn nữa, là tại sao vậy? Tại ta biết rằng sự khảo đảo hình xác này không phương gì mà động chạm đến phạm vi đại nghiệp của ta kia đặng, bất quá là bóng dáng mà thôi. Mà hễ không động đến được thì ta biết rằng ta có thể bảo thủ được, không mất của thiên liên ta đã sẵn có. Nếu cả mấy em biết nghe theo chân lý vô cùng vô tận của thiên liên hằng sống ấy, bảo trọng được cái cảnh thiệt tướng ấy, thì hay hơn là trọng cái sống của thế tình mơ mộng. Mấy em chỉ nên sợ một người mà thôi, ngoài ra dưới thế gian này không còn sợ ai hết. Kẻ nào có quyền thế thì chỉ có giết chết thân ta là hết chuyện. Còn các em, các con phải sợ người, mà chẳng những giết thi hài của mấy em, mấy con, mà còn tận đọa tam đồ chi khổ, lại còn trước cả đại nghiệp của mấy em và mấy con nữa. Người ấy là Đại Từ Phụ dạy.